Chương 936, tín hiệu. Một cái đế quốc đầy đủ diện tích lãnh thổ bát ngát thời điểm, gặp phải các loại vấn đề liền tầng tầng lớp lớp bắt đầu. Những cái kia khổng lồ, thổ địa rộng lớn đế quốc cổ xưa, thường thường bởi vì thông tin không tiện các loại vấn đề, không cách nào lại tiếp tục khuyết trường, đồng thời tại nội bộ xuất hiện nhiều loại vấn đề. Tỷ như nói cổ lão Trung Quốc các đời đế quốc, Hoàng Hà lũ lụt đều là một cái nhất định phải thời gian dài đối mặt nan đề. Cùng lúc đó, nạn châu chấu, ôn dịch, dân biến, đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, xử lý những vấn đề này, liền thành gắn bó đế quốc kéo dài dòng chính. Đây cũng là rất nhiều đế quốc không cách nào tiến thêm một bước khuyết trương nguyên nhân căn bản, cần muốn quản lý vấn đề rất rất nhiều, đến mức một cái hoàng đế đều không sợ người khác làm phiền, không còn đối khuyết trương ôm có đầy đủ nhiều hứng thú. Hệ lạn hiệu đế quốc thống trị lãnh thổ, dư A theo diện tích tới nói, đã siêu việt toàn bộ địa cầu. Dạng này một cái rộng lớn đế quốc, tự nhiên QNZ sẽ xuất hiện nhiều loại vấn đề. Nam bộ ôn dịch cũng không phải là một mới bắt đầu, QNZ khẳng định không phải một cái kết thúc. Trên thực tế năm ngoái đoạ huyên hà liền xuất hiện hồng thủy lũ lụt, năm trước thời điểm hệ lạn hiệu đế quốc đối mặt chính là lớn diện tích cảng cúm. Lại hướng phía trước đẩy, khi đó hệ lạn hiệu đế quốc liền đối ngoại chiến tranh đều không có đánh thắng, khi đó chiến tranh cái này tai họa thời thời khắc khắc uy hiếp hệ lạn hiệu đế quốc. Bởi vì địa đồ thật sự là quá lớn, cho nên một cái đế quốc nếu như trong vòng một năm chưa từ NG xuất hiện vấn đề gì, đây mới thực sự là kỳ tích. Ngay tại khu vực phía nam ôn dịch lan tràn ra thời điểm, đế quốc đặt sần nạ ẻn, thứ hai hỏa tiễn phát xạ căn cứ bên cạnh, một cái phụ trách thu thập kia vũ trụ dây ẻn bèn phía dưới, phiên trực trong văn phòng, một chư cờ ban nhân viên công tác buông xuống chén trà trong tay. Gây nên hắn chú ý, là một cái đến từ trong vũ trụ kỳ quái tín hiệu, đoạn này tín hiệu cũng không phải là tự nhiên, không có quy luật chút nào, nó rõ ràng là một đoạn trải qua nhân công biên tập qua tín hiệu, vô cùng rõ ràng. Nắm lên bên người điện thoại, tên này nhân viên công tác kích động đối với điện thoại mịp rổ phổn lớn tiếng nói, trưởng quan nhanh mau tới chúng ta thu được tín hiệu ta đúng ta biết chúng ta nhận được tín hiệu vô cùng rõ ràng hắn nhìn chằm chằm trên máy vi tính màn hình, cùng đã nắm giữ tín hiệu so với đã hoàn thành, trên máy vi tính biểu hiện ra để người kích động tham số, cái tín hiệu này là một cái để bọn hắn vô cùng quen thuộc tín hiệu. Kết quả là, hắn mở miệng đối trưởng quan của mình xác nhận nói, máy tính đã thẩm tra đối chiếu tín hiệu đúng vậy, tín hiệu này chính là chúng ta chờ tín hiệu một trong không có vấn đề ngươi đừng nhúc nhích ta cái này chạy tới đúng đừng tắt điện thoại ngươi liền thủ ở nơi đó một bước đều đừng rời bỏ điện thoại bên kia. Phụ trách cái này dây ẹn bèn quan viên đồng dạng kích động vạn phần, hắn tiếng nói đều đang run rẩy. Cái tín hiệu này, bọn hắn đã chờ thật lâu rồi tên này nhân viên. Công tác thậm chí có thể nghe được, trưởng quan của mình dùng di động liên lạc cái này đến cái khác cao cấp quan viên, trong đó có ít người, thậm chí là hắn cả một đời đều không thể tiếp xúc đến. Phải trưởng quan chúng ta tiếp thu được tín hiệu mới vừa thu được hẳn là sẽ không sai phải giả thiết được chứng thực đại nhân ta là thứ hai hỏa tiễn phát xạ căn cứ mặt đất giám sát cục đúng vậy, là ta ngay tại vừa rồi, RUNG, ngay tại vừa rồi, chúng ta nhận được tín hiệu cái nào tín hiệu chính là chúng ta một mực chờ đối phải ta hiểu được ta ngay tại khởi hành chạy tới bên trong điều khiển bộ trưởng đại nhân chúng ta nhận được cái tín hiệu kia ngài có thể thông chi tể tướng. Đại nhân giả thiết đã được chứng thực điện thoại một cái tiếp theo một cái, thủ phía trước máy vi tính cái này chưa cờ ban nhân viên công tác, nghe gặp trưởng quan của mình một bên mặc quần áo, một bên một cái tiếp theo một cái gọi điện thoại, đem cái này tin tức mới vừa nhận được, thông chi cho nhiều loại đại nhân vật. Đương đương con mới vừa từ men trở lại xỉ dịt cờ dít, ngồi ở trong phòng làm việc ngay tại phê duyệt động lại tấu chương, cửa phòng của hắn bị người gõ vang, hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu. Liền mở miệng phân phó nói, mời đến cạch đẩy mở cửa đi vào là vừa mới nhậm chức đế quốc phó tể tướng An Vi. Hắn mặc gờ dị kỉn kiểu cũ ma pháp trường bào, chống lần xa đi lấy lưu cho hắn kia cây ma pháp trượng, đi tới cờ dít trước mặt. Công việc đã quen thuộc chưa ta đoán làm vì đế quốc phó tể tướng, phải xử lý đồ vật nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng ngươi minh tưởng cờ dít cười khách khí hai câu. An Vi cười có chút khoát tay, sẽ không, bệ hạ, ta cực kỳ thích công việc bây giờ. Quản lý một cái đế quốc, nguyên lai còn có nhiều như vậy học vấn. Hắn là thật cực kỳ thích phần này mới công việc, hệ lạn hiệu đế quốc loại này hiện đại hóa đế quốc quản lý hệ thống, cùng trước đó cổ lao ma pháp đế quốc quản lý hệ thống hoàn toàn là hai khái niệm, An Vin học được rất nhiều thứ, những kiến thức này để hắn cảm thấy mừng rỡ. Ma pháp sư có được dài dằng dặc sinh mệnh, tiếp xúc đến mới phát sự vật, thể nghiệm đến chưa hề tiếp xúc qua sinh hoạt, đối với ản vịt dạng này pháp thánh tới nói, đúng là một kiện để người hưng phấn sự tình. Cho nên hắn hảo không giả bộ nói ra cảm thụ của mình, ta đã là pháp thánh, đối với ma pháp cảm ngộ, đã cùng hô hấp đồng dạng, dung nhập vào thân thể mỗi một tế bào ta cực kỳ thích chuyện làm bây giờ, có thể làm cho tất cả mọi người đều qua càng tốt hơn, cái này đối với ta mà nói, phá lệ có ý nghĩa. Người còn quen thuộc liền tốt. Cờ dít cũng chính là khách khí hai câu, cho nên cũng liền không tại cái đề tài này trên xoắn suýt đi xuống. Hắn dùng ngón tay căn phòng một chút khía cạnh ghế sofa, ngồi có tin tức tốt gì ta tới đây hết thể có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là, mới vừa từ thứ hai hỏa tiễn phát xạ căn cứ bên kia truyền đến tin tức chúng ta tiếp thu được đến từ ma giới, chính chúng ta phát xạ vô tuyến điện tín hiệu. Nhận được cờ dít sững sờ, sau đó ý thức được cuối cùng ý vị như thế nào. Ý vị này, ma giới cùng ạ lẹn xỉ rút hai cái này tinh cầu, là tồn tại ở một cái thời không bên trong hai cái hành tinh. Mà lại, hai cái này tinh cầu còn khoảng cách gần vô cùng một phương đi hệ nở khác cờ, thu được cái tín hiệu này QNZ đã chứng minh một chuyện khác, thế giới này không gian ma pháp, đánh phá vỡ là thế giới này không gian giam cầm, cũng không thể xuyên qua hai cái khác biệt vị diện thời không. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, cờ dít cũng không thể không tiếp nhận khác một sự thật, hắn muốn dựa vào không gian ma pháp, tìm tơ y mình tại trong vũ trụ chân chính cố hương địa cầu thời cơ, nhìn lại mong manh không ít. Rốt cuộc, không cách nào vượt qua vị diện thời không, dù là ở cái thế giới này tìm được địa cầu, có phải hay không cờ dít xuyên qua trước đó cái kia địa cầu, còn khó nói liền xem như, ai biết cái thời không này bên trong cái kia địa cầu, hiện tại là năm nào.